Hàn siêu di tu biêu trinh xin hàm tê đê đầu biểu khuynh tâm, nét trong bộ thảo là cái gạch gạch trên cùng trong chữ này nè cao, nét tiếp theo là cái nét dọc đầu tiên của từ này di, còn nét cuối là nét gen trong từ trinh, ghép lại sẽ được hoa hua, cây hoa trinh nữ là cây xấu hổ, chạm vào lá thì lá co vào ý, vừa nói xong y liền bịt lỗ tai lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, y vừa đọc xong đáp án, bốn phía lại bắt đầu quần ma loạn vũ, tâm bốc không hề kiêng dè, khoa trương đến vô cùng khiến người khác muốn ói. Hoa Thành mỉm cười nhìn y nói, ca ca, lần này thì lợi hại thật nha. Cái xúc tu kia lại lặng lẽ đưa một cây đèn qua, Tạ Liên cũng nhoẻn cười nói. Ta còn có thể lợi hại hơn nữa cơ, lần này ta không cần nhìn câu đố đã biết được đáp án rồi, các ngươi có tin không? Hoa Thành mở to mắt nói, ồ thật sao, ca ca còn có khả năng tuyệt diệu này ư? Tạ Liên nhận đèn, nói, đương nhiên, ta đoán, đáp án lần này là Thành, Hoa Thành, là Thành, đúng không? Câu đố trên đèn, quả nhiên là, can qua nhất động nam phương định, Tạ Liên nói, can qua nhất động, can đảo ngược lại, được chữ thổ qua, giữ lại. Nam phương định lấy, phương, trong phương nam, đặt thổ, và qua ở giữa, kép lại là chữ thành. Đây là câu đố khó nhất, đáng tiếc, gan cư y dòng nan phang đinh can qua nhất động nam phương định, chữ can lộn ngược lại thành thổ tu, từ qua cư từ phương trong phương nam phang, ghép lại thành chữ thành tranh, đáng tiếc để y đoán trước được quy luật. Bốn đáp án ghép lại với nhau, thành cụm từ gì? Ta phu Hoa Thành, chồng của ta là Hoa Thành. Đám quỷ bị nhìn thấu, không dám gieo hò nữa, ngược lại cùng nhau đứng lên, nhốn nháo nhìn trời. Ánh mắt Hoa Thành chậm rãi đảo qua, đám quỷ bị dọa sợ vỡ mật, có con trốn ra sau đèn, có con lại cúi rạp dưới đất, nhao nhao ôm đầu nói. Thành chủ bớt giận, không phải chủ ý của ta. Chấm chấm chấm, cũng không phải của ta. Chấm, phét lác, rõ ràng ngươi to mồm tán thành nhất. Hoa Thành bình tĩnh nói. Cốt, thoáng cái, đám quỷ đã chạy mất tiêu trên đường như gió cuốn mây bay, còn sót lại không được mấy tên. Tạ Liên treo đèn lên giá, mỉm cười nói. Trở về đi, hai người sóng vai rảo bước cùng đi về hướng Thiên Đăng quán. Trên đường, Hoa Thành nghiêm túc nói. Ca ca, huynh đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn đệ mà. Thật sự không phải đệ bảo bọn họ làm vậy đâu. Tạ Liên cười nói. Ta biết, với cách nói chuyện của đệ nhất định sẽ không đặt câu hỏi như vậy. Hoa Thành nói, ồ, vậy ca ca cảm thấy ta sẽ đặt câu đố thế nào? Tạ Liên không chút phòng bị nói, đương nhiên là ta phu tam lang. Nói tới đây, y mới phát hiện ra cái gọi là, hỏa từ miệng mà ra, vội vã ngậm miệng lại. Nhưng mà, đã muộn rồi. Hoa Thành ha ha cười, nói, ca ca, bị lừa rồi. Hay lắm, xảo quyệt, đúng vào lúc này, hai người về tới Thiên Đăng quán. Vừa vào đại điện, Tạ Liên phát hiện trên bàn ngọc hình như đặt vật gì đó. Y ngẩn ngồi tiến tới, vừa nhìn thấy, vậy mà lại là hai chén bánh nguyên tiêu. Y quay đầu lại, Hoa Thành cũng đi tới, nói, vừa rồi trên đường ca ca cứ nhìn vào món này. Tạ Liên gật đầu, Hoa Thành nói, ngồi xuống ăn chung thôi, ca ca. Tạ Liên lại không ngồi xuống, bỗng nhiên y vùi đầu vào trong ngực hắn, đem mặt chôn sâu vào đó, y ôm Hoa Thành thật chặt không buông tay. Hoa Thành cũng vươn tay ra ôm lấy y, sau không biết bao nhiêu năm, y cuối cùng cũng nhớ được Tết nguyên tiêu mang tư vị gì. Mình mới đọc được một bài về phiên ngoại này, họ Hạ, gia đình bán bánh, Hạ Ký, kia là gia đình của Hạ Huyền, người cha, người mẹ, cô em gái, vị hôn thê chờ thê về. Đang phiên ngoại mà nhớ chuyện cũ thấy buồn quá, cái chương này ngay từ đầu đã cảm thấy bao phủ cái cảm xúc buồn buồn rồi, cái tư vị Tết nguyên tiêu à, cách chương.